Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trưởng thành, đây là chuyện lớn trong đội, vì thế dù tối nay có trận đấu quan trọng thì giữa trưa Lưu Xuyên vẫn để thiếu niên trải qua một buổi lễ trưởng thành vui vẻ cùng với mọi người. Dư Hướng Dương nhìn cây nến nghiêm túc ước nguyện, hy vọng đội tuyển Long Ngâm có thể thật là thuận lợi tiến vào vòng trong. Ngô Trạch Văn nói, hết bí mật rồi. Lưu Xuyên nói, lúc ước thì không được nói ra miệng chứ, nói là mất linh. Lam Vị Nhiên thở dài, sao đến ước cũng không biết đường ước, có cần tôi giúp cậu không? Dư Hướng Dương buồn rồi nha, mấy người có để tôi ăn sinh nhật không vậy? Mọi người lập tức vẫy tay, rồi rồi, cậu nói gì thì là thế ấy, hôm nay cậu to nhất. Dư Hướng Dương ước thêm một lần, lần này không nói ra miệng nữa. Hy vọng từng thành viên của Long Ngâm đều khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Không biết nguyện vọng này có thể thực hiện được hay không, nhưng đó là mong ước lớn nhất của cậu trong hiện tại. Có thể gặp được những người này chính là may mắn lớn nhất trong tuổi 18 của cậu. Dư Hướng Dương cắt bánh kem, chia cho mỗi người một miếng to. Từ Sách không thích ăn đồ ngọt, ăn một miếng là cau mày đặt một bên. Giang Dô Dô lập tức vui vẻ chạy tới ngoạm luôn bánh của bố nó. Mọi người nhìn chú chó Alaska vùi đầu liếm bánh. Cả bọn, một con chó mà thích ăn bánh ngọt, quá không khoa học. Từ Sách lại vô tội tỏ vẻ, tôi đưa Dô Dô cho Giang Thiếu Khuynh làm con thừa tự rồi, mọi người đừng nhìn tôi. Chẳng liên quan gì tới tôi. Giang Dô Dô dùng một miệng đầy kem cọ vào chân Tứ Lam làm thân. Lam Vị Nhiên kinh hoàng lập tức xoay người trốn. Mục tiêu của Giang Dô Dô chuyển về đội trưởng Lưu Xuyên. Lưu Xuyên rất vô liêm sỉ kéo Tiểu Dư tới phía trước làm lá chắn. Nhà hàng trở nên loạn cào cào, kem trét đầy đất. Đầu sỏ Giang Dô Dô gây ra chuyện không hề biết mà cứ chạy khắp nơi cọ tới cọ lui. Sinh nhật lần này của đội tuyển Long Ngâm thực sự là đến con chó cũng thấy náo nhiệt. Double Elimitino, trong thể thức này, một đội sẽ chỉ bị loại khỏi giải đấu khi họ bị thất bại hai lần. Một đội ở vòng đấu loại, không may mắn thất bại thì cánh cửa đi đến trận chung kết vẫn chưa khép lại với họ. Đội này sẽ bị rơi xuống nhánh thua và tiếp tục thi đấu ở nhánh này. Nếu thi đấu xuất sắc, đội này hoàn toàn có thể đi đến trận chung kết và giành chiến thắng. The Pusher, Dama Pesekan, có ý nghĩa là chỉ số sát thương tính theo thời gian. Tức là những sát thương chủ lực gánh trọng trách nâng Dama cho đội. Càng về giai đoạn sau trận đấu được dồn nhiều tài nguyên nhiều điểm hạ gục thì càng mạnh lên. Ví dụ như Ngũ Độc Tiên, Đường Môn Ba Lưu Phái, Nga Mi Trảo, Tiêu Giao Ngọc Tiêu v.v. Còn những vị trí khống chế hay búp thì dồn tài nguyên cũng không thể giúp được gì trong việc nâng The Pusher của đội. Chapter Content. Sau buổi sinh nhật Tiểu Dư, đến chiều Lưu Xuyên bảo mọi người tới phòng huấn luyện để luyện tập đơn giản một chút. Buổi tối có trận đấu, vì thế cường độ huấn luyện buổi chiều không cần quá lớn. Thả lỏng tâm tình, duy trì tâm lý là được. Đồng thời Lưu Xuyên cũng chú ý tới ba trận buổi chiều, Đồng Tước 6, Ba Thịnh Đường, Hoa Hạ 9, Không Tật Phong, Lạc Hoa Từ 9, Không Huyết Sắc, chỉ còn hai trận đấu nữa, còn đâu các đội khác đã biết điểm số cuối cùng. Trước mắt ba vị trí đầu bảng là Thất Tinh Thảo 245, Đồng Tước 236, Lạc Hoa Từ 225. Hoa Hạ có một trận thắng 9 điểm nâng tổng điểm lên 213 đứng hạng 4, Thịnh Đường có thêm 3 điểm. Tổng điểm là 207 đứng hạng 5, Tuyết Lan 206 xếp thứ 6, Long Ngâm 205 hạng 7, Thương Lan 203 hạng 8. Nhưng Long Ngâm, Tuyết Lan, Thương Lan và Thất Tinh Thảo đều còn một trận đấu nữa, vì thế đây chưa phải là thứ hạng cuối cùng. 7 giờ tối, trận đấu của Thương Lan đón tiếp Thất Tinh Thảo tại sân nhà Hàng Châu chính thức bắt đầu. Mà cùng lúc đó, Long Ngâm cũng xuất phát tới nhà thi đấu Trường Sa. Hôm nay nhà thi đấu tấp nập biển người. Đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của Long Ngâm tại Trường Sa, vì khi vào tứ kết tất cả các đội đều phải tới Thượng Hải, vì thế các fan tại địa phương tới rất đông để cổ vũ đội nhà. Lưu Xuyên cũng không ngờ fan của Long Ngâm lại nhiệt tình như thế, hôm nay toàn bộ nhà thi đấu đều phủ tràn một màu trắng, rõ ràng fan tới xem thi đấu đều tự giác mua đồng phục trắng của Long Ngâm, kèm theo đó là vô số banner biểu ngữ, phía trên viết tên chính đội viên cũng như fanart avatar của từng người. Đây chính là sự cổ vũ lớn nhất cho những thành viên Long Ngâm. Cảm ơn mọi người vì đã mang tới sự phấn khích cho mùa giải thứ 13. Trong mùa giải thứ 13 tại nhà thi đấu Trường Sa này, họ từng trải qua những thời khắc nghiền áp đối thủ chính, không, cũng có những khi lật ngược ván cờ từ thế bị động. Tất nhiên cũng có lúc thua 2-7, nhưng dù bất cứ lúc nào thì fan vẫn mãi ở bên Long Ngâm. Mọi người muốn biểu đạt điều đó, và Lưu Xuyên cũng cảm nhận được rõ ràng, nhìn đồng phục đội và biểu ngữ ngập tràn khán đài. Hắn mới nhận ra không biết từ lúc nào đội tuyển Long Ngâm đã giành được nhiều sự yêu mến đến vậy. Lưu Xuyên ở hậu trường nghe được từng tiếng hô đồng thanh chỉnh tề, Long Ngâm cố lên mà không nhịn được cười, quay đầu kéo Tứ Lam nói,